cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. UEFA Super Cup. Nếu để cho Ricardo đến bài binh bố trận, hắn cho rằng chi này Real Madrid có thể đá 442, cũng có thể đá 4231. Nếu như đá 442, là AC Milan cái kia loại hình thoi giữa trận chạm vị, mà không phải Brazil đội cái kia loại cạn đĩa hình song song giữa trận chạm vị. Từ Mohamed Diarra mặc cho tiền vệ chủ, kim sói Guti hoặc là Xavi, Gracia cùng Beckham đánh giữa trận, Kaká đá trước eo, song tiền vệ là từ chính mình cùng Van Nistelrooy đảm nhiệm. Van đột trước một điểm, chính mình thì đảm nhiệm ẩn phong, hậu vệ thì là Roberto Carlos, Cannavaro, Ramos, Cicinho. Nếu như đá 4231, thì là Diarra cùng Beckham đánh xong tiền vệ chủ, chính mình tiền đạo cánh trái, Reyes bên phải phong, Kaká trước eo, Van đột trước. Ricardo đem ý nghĩ của mình cùng Kaká nói, Kaká rất là tán đồng, bất quá Capello có ý khác. Ở sau đó huấn luyện bên trong, đội bên trong phân tổ đối kháng lúc, Capello xác thực 442 cùng 4231 đều thử qua, nhưng chiến thuật thiết kế lệch bảo thủ. Hắn cảm nhận bên trong từng cái vị trí nhân tuyển tựa hồ vậy cùng Ricardo không giống nhau. Capello chỉ huy xuống đội bóng, hậu vệ biên vĩnh viễn là không vượt trên nửa tràng, bên cạnh tiền vệ hoặc là biên phong cũng phải kinh thường tính mà trở về thủ rất sâu, thậm chí muốn về phòng đến bản phương cấm khu sườn bộ. Nghe nói Capello đối Emerson chuyển nhượng không thể thành công rất là bất mãn. Cannavaro cùng Emerson là hắn khâm điểm hai người. Hắn vốn là hy vọng dựa vào hai người này chống đỡ lấy chiến thuật của hắn khung xương. Nhưng là Emerson không thể thành hàng, Beckham tựa hồ vậy không bị Capello chờ thấy. Capello ở giữa sân nhân tuyển trên lộ ra rất xoắn suýt. Đang huấn luyện bên trong thử nhiều loại tổ hợp. Ngày 25 tháng 8 là Real Madrid bản trận đấu mùa giải trận đầu chính thức tranh tài. Đây là UEFA Super Cup tranh tài, làm vì mùa giải trước Champions League đoạt giải. Real Madrid sẽ tại Monaco sân bóng Louis II nghênh chiến mùa giải trước UEFA Europa League quán quân Sevilla đội. Đây là một lần La Liga nội chiến. Đương nhiên, trận đấu này danh xưng chính thức tranh tài, đối Real Madrid tới nói, cũng bất quá là một trận quy mô càng to lớn, người xem càng nhiều, chú ý độ cao hơn cỡ lớn trận đấu giao hữu mà thôi. Phải chăng có thể thủ thắng cũng không trọng yếu, mấu chốt là có thể hay không tại trận đấu này bên trong phát hiện vấn đề, sắp xếp như ý đấu pháp, vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn làm tốt làm nóng người. Đội bóng sớm mà đi tới Monaco, làm lên thích ứng tính huấn luyện. Capello ngược lại là rất hào phóng, không có che giấu, đem huấn luyện khóa đều công khai, tùy tiện fan hâm mộ cùng phóng viên qua tới quan sát. Mặc dù Monaco mỗi năm đều có thể thưởng thức đến UEFA Super Cup, nơi này fan hâm mộ từ không thiếu hụt mở rộng tầm mắt cơ hội, nhưng vẫn là có rất nhiều người tràn đầy phấn khởi mà chạy đến xem Real Madrid huấn luyện khóa. Ricardo là cái này mùa hè chạm tay có thể bỏng ngôi sao cầu thủ. Mà Kaká bởi vì hắn gương mặt tuấn mỹ, sắc bén bóng gió, vậy hấp dẫn cho tới 8 tuổi. Từ 80 tuổi nữ tính fan hâm mộ ánh mắt, cái này mấy đường huấn luyện khóa đều có chút qua loa ý tứ. Capello mặc dù mở rộng huấn luyện, nhưng hắn bố trí nội dung huấn luyện lại căn bản không có lộ ra ra mảy may cùng chiến thuật của hắn bố trí có liên quan đồ vật, cứ việc chỉ là một trận cấp cao trận đấu giao hữu. Capello cũng không muốn thua. Sevilla được việc cũng tới đến rồi Monaco. Tại lúc trước, Ricardo, Kaká đem Sevilla đội hai tên chủ lực hẹn đi ra nói chuyện phiếm. Alves, Luis Fabiano. Fabiano là trước trận đấu mùa giải chuyển nhượng đến Sevilla. Mặc dù hắn trạng thái đê mê, còn không thích ứng La Liga tiết tấu. Người mặc biểu tượng vị trí hạch tâm số 10 quần áo chơi bóng hắn. Vẻn vẹn ra sân 23 trận thi đấu vòng tròn. Đánh vào 5 bóng, nhưng hắn vẫn là Sevilla chủ soái Juan de Ramos trong lòng trọng yếu tiền vệ nhân tuyển. Hắn cùng Kaká, Ricardo là Sao Paulo đồng đội, giao tình cũ, tự nhiên muốn đi ra tụ họp một chút. Daniel Alves gia nhập Liên minh Serbia tương đối sớm, năm nay 23 tuổi hắn, tại 2002 năm liền đi tới châu Âu. Đã sớm tại Sevilla đứng vững vàng vị trí chủ lực, bởi vì hắn rất có khả năng trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Cho nên lần này cùng lấy Fabiano cùng một chỗ qua tới, là muốn cùng đội tuyển quốc gia chủ lực Kaká, Ricardo giữ gìn mối quan hệ, lăn lộn cái quen mặt. Hai người bọn họ cũng không phải là Sevilla chỉ có người Brazil. Kỳ thật Kaká cùng Ricardo tại Brazil lúc đối thủ cũ, từng hiệu lực tại Santos Renato vậy tại Sevilla. Bất quá Renato cùng bọn hắn quan hệ thực sự không tính là tốt. Cho nên cũng liền có tự biết chi rõ mà không có tới tham gia tụ hội. Ronny thụ thương rồi, năm nay là cơ hội của ngươi. Ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ quay về đội tuyển quốc gia. Rõ sang năm kỷ tương đối nhỏ, Ricardo nói chuyện lại là một bộ lão đại ca giọng điệu. Người nghe cũng cảm thấy đương nhiên. Fabiano cười nói, ta đương nhiên sẽ hết sức tranh thủ. Ta đều đã 26 tuổi, lại không liều mạng sẽ trễ. Ricardo cười cười, lại đối Alves nói, sau này chúng ta đội tuyển quốc gia phải áp. Liền nhìn ngươi cùng Mai Công rồi. Ta xem qua ngươi tranh tài. Ăn ngay nói thật, ngươi bây giờ còn không sánh bằng Mai Công. Alves gật đầu. Hắn thân thể tố chất so ta ưu tú. Ngụ ý, lại là đối Mai Công có chút không chịu phục. Alves cùng Mai Công đến tột cùng ai mới là Brazil đội tại Cafu về sau tốt nhất hậu vệ phải nhân tuyển? Chấm hỏi, có người cho rằng là Mai Công. Mặc dù Mai Công đỉnh phong tương đối ngắn, cũng có người cho rằng là Alves, nhưng người phản đối cho rằng Alves cao quang biểu hiện chủ yếu là tại câu lạc bộ có Messi phối hợp. Hắn cùng Messi cùng một chỗ liên thủ chế tạo Messi hành lang, soát không ít số liệu. Bất quá hắn tại 33 tuổi gia nhập Liên minh Juventus về sau, y nguyên có thể cầm ra biểu hiện kinh diễm. Để loại thuyết pháp này tự sụp đổ, để Ricardo đến đánh giá, đỉnh phong Mai Công muốn so đỉnh phong Alves mạnh. Nhưng Alves thời đỉnh cao so Mai Công lớn lên nhiều. Đêm nay, tất cả mọi người không uống rượu gì, nhưng đều trò chuyện so sánh vui vẻ. Alves cùng Fabiano đều ám chỉ, nếu như tiến vào rồi đội tuyển quốc gia, nhất định sẽ tại đội tuyển quốc gia trong phòng thay quần áo giữ gìn Ronaldo cùng Ricardo địa vị. Cứ việc đội tuyển quốc gia tuyển người là từ huấn luyện viên chính đến định ra, nhưng đội tuyển quốc gia hàng hiệu cầu thủ tuyệt đối có thể ảnh hưởng huấn luyện viên chính quyết định, mà Brazil đội ở World Cup trận chung kết ngoài ý muốn thất bại sau, Pereira đã tuyên bố từ chức, người tiếp nhận là Pereira ái đồ Dunga. Dunga trước mắt còn không có tổ kiến hắn thời kỳ thứ nhất đội tuyển quốc gia. Hắn khẳng định sẽ chọn dùng một chút người mới, vậy khẳng định sẽ tiếp tục trọng dụng Ricardo. Kaká dạng này hạch tâm công huân, lúc kia Ricardo cùng Kaká một chút ý kiến, có lẽ liền có thể đối Dunga sản sinh trọng yếu ảnh hưởng. Tại tranh tài trước 1 giờ, Capello mới rốt cục công bố đội hình ra sân, 4.231 trận hình, thủ môn tự nhiên là số 1 Casillas, hậu vệ là số 4 Ramos, số 5 Cannavaro, số 21 Helguera, số 3 Roberto Carlos, song tiền vệ trụ số 6 Diarra cùng số 26 Xavi Gracia, tiền đạo cánh trái số 7 Raul, bên phải phong số 19 Reyes, trước eo số 10 Ricardo, đơn mũi tên số 17 Van Nistelrooy. Kaká chờ ngồi tại dự bị chỗ trên. Ngày 25 8 giờ tối 40, UEFA Super Cup tranh tài chính thức khai hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.